Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1388, không cách nào nhìn thẳng. Là cao thủ thì lại làm sao? Cái này động trong lòng đất huyệt, tuy rằng trống trải, nhưng mà ánh sáng u ám, coi như đối phương vẫn là một cao thủ, không chịu tầm mắt giới hạn. Nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói, giống như vậy, người giết các ngươi, Lâm Tiêu cắn răng, từng chữ từng câu nói ra, mặt lộ vẻ khí sơ xác tiêu điều. Cuồng vọng, nam tử giận quát một tiếng, trong nháy mắt giống như biến mất tại rồi Lâm Tiêu trong tầm mắt. Trên trời, ngẩng đầu lên nhìn thẳng đỉnh đầu, một cái hắc ảnh hắn đang trên đầu quanh quẩn, tựa hồ đang tìm vị trí công kích. Ngu ngốc sao, ta hiện tại chính là không có chút nào kẽ hở đáng nói. Lâm Tiêu cả người đều phơi bày tấn công tư thế. Chỉ cần đối phương tấn công qua đây, ắt sẽ bị hắn kia cuồng bạo hồi kích. Hiu, hiu, hiu, trên đỉnh đầu người, thân ảnh không ngừng lắc lư. Tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Trên núi cao chót vót, cơ hồ không có chút nào chân đạp lên khứ thanh thanh âm. Cong, hắc ảnh trong nháy mắt mà đến, một thanh tuyết trắng đao, trực tiếp hướng về cổ Lâm Tiêu nơi huy kích mà đi. Nhanh như thiểm điện, cảm nhận được sau lưng sát khí, Lâm Tiêu đưa tay tại nắm chặt hư không, sáng lên ngân sắc trường thương trực tiếp liền xuất hiện ở trong tay hắn. Hai tay nắm chặt cán thương, thân thể linh hoạt càng ra. Trực tiếp sẽ cầm cán thương về phía sau vung đi. Tất cả động tác đều trong phút chốc hoàn thành. Nước chảy mây trôi, không có chút nào dư thừa động tác. Cong, trường thương vừa vặn ngăn cản huy kích mà đến đao. Không có thương pháp Lâm Tiêu, chỉ có thể dùng đơn giản cơ sở thương pháp tiến hành đánh trả. Nhưng mà đối phương cũng không định liền loại này rút đi. Đao trực tiếp tại trên thân thương xẹt qua, mang theo vô cùng thanh âm chói tai, mắt thấy trong lúc đó tay liền phải cùng đao chính diện tiếp xúc. Lâm Tiêu không thể không vứt bỏ toàn bộ trường thương, một tay tại cán thương đẩy một cái, trường thương trong nháy mắt về phía trước xẹt qua một mảng lớn. Nam tử thật không ngờ đối phương vậy mà lại nghĩ đến như thế biện pháp phá giải. Hắn vốn là đang suy nghĩ chỉ cần Lâm Tiêu tay ly khai trường thương chớp mắt liền tiến hành công kích, ai có thể nghĩ, đây trong nháy mắt, đối phương vậy mà đến phía sau hắn. Oanh, một cây màu bạc ống thân thương rơi vào nam tử sau lưng. Như đạn pháo bị đánh bay mà ra, máu tươi từ hắn tấm kia trải qua vải trắng miệng rơi xuống ra. Ầm ầm, toàn thân. Chỉ thấy nam tử tại không trung một cái xoay chuyển, đầu hướng phía Lâm Tiêu yên tâm, chân chừng tại trên vách tường, vừa mới tiếng nổ kia chính là nam tử hơi nhún chân. Tạo thành, có thể thấy thực lực cường đại, từ khi sáng lên ngân sắc trường thương, mở tầng thứ hai xiềng xích sau đó, dùng càng thêm muốn gì được nấy. Mà đi cũng cảm thấy một cổ thiên địa linh khí liên tục không ngừng hướng về trong thân thể tràn vào. Khục khục, ngươi một cái vừa mới trúc cơ tiểu gia hỏa, vậy mà năng lực kháng kim đan. Không tệ, không tệ, nam tử tiếng cười rất vắng lặng. Thân thể của hắn trải qua lâu như vậy thời gian dài chiến đấu, đã sớm sức cùng lực kiệt rồi. Nếu mà tại đánh xuống, vậy thua nhất định là hắn. Đa tạ khen ngợi, ta liền thích ngươi thành thật như vậy ngươi. Như vậy ngươi còn muốn tiếp tục sao? Lâm Tiêu mặt mỉm cười nói ra. Ánh mắt lại là nhìn về phía phương xa một xó xỉnh. Người nơi nào? Là thân nhân hắn. Ngươi là đến cứu bọn họ. Nam tử thuận theo Lâm Tiêu nhãn quang nhìn sang. Âm thanh u lãnh nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái. Không sai. Lần này đến trước ta chính là vì cứu bọn họ, coi như cùng thành chủ là địch, cùng thành chủ sau lưng thế lực là địch, ngươi cũng không sợ, nam tử có chút kinh ngạc dò hỏi, đang khi nói chuyện vết thương của hắn lại là đau xót. huyết dịch cũng hướng theo giọt rơi đến trên mặt đất. Nguyên lai không biết khi nào, sau lưng của hắn thậm chí có một đạo vết thương kinh khủng. Vết thương có một quyền độ sâu, cốt đầu đều gãy lìa mấy cây. Huyết dịch không ngừng từ trong vết thương tràn ra. Coi như là địch thì lại làm sao? Nếu ta hôm nay tới, vậy đã nói rõ ta không chút nào sợ. Lâm Tiêu khẽ nhíu mày, nói ra, thành chủ có thể lợi hại hơn nhiều so với ta. Hắn là kim đan hậu kỳ, ngươi không đánh lại, nam tử lòng tốt nói ra. Xung quanh ngàn là một cái yêu tài chi nhân. Lâm Tiêu ưu tú hắn để ở trong mắt. Trong mắt hắn, một cái nam tử không thể bị mình trói buộc. Có thân tình, có ái tình, đối với tu luyện liền có trở ngại, sẽ để cho tu vi dừng lại, hoặc trở nên chậm. Hôm nay người thiếu niên trước mắt này, có thể lấy chút cơ kỳ tu vi, đối kháng hắn trong kim đan kỳ, đủ để thấy hắn ưu tú như thế người, tại sao có thể thật sự tại đây, hẳn đáp đền toàn bộ quốc đô, ngươi loại này nhắc nhở ta, thì không muốn ta đi chịu chết sao, vì sao, chúng ta có thể là địch nhân. Lâm Tiêu có chút ngoài ý muốn nhìn đến nam tử, kinh ngạc nói ra. Xung quanh ngàn thở dài một cái, nhìn một chút cái này đen tuyền động trong lòng đất quật. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, nói, ta lúc đầu vì tu hành, giết vợ mình, phụ mẫu, hài tử, liền vì có thể đẩy ra tiên môn, một lòng cầu đạo, nhưng hôm nay, ngươi nhìn xem, ta vì có thể đem tu vi càng thêm tăng lên, đem chính mình làm cho lôi thôi lếch thếch. Ta đã không phải là vốn là ta. Ta là một cái người đáng chết. Xung quanh ngàn vừa nói, vừa đem bản thân trên băng vải chậm rãi tháo gỡ. Lâm Tiêu có thể nhìn ra, băng vải đã sớm cùng hắn huyết nhục dính với nhau. Bất luận hắn làm sao lôi kéo, cũng không thể đem băng vải kéo xuống. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem băng vải bẻ gầy. Xoẹt, xoẹt. Âm thanh không ngừng tại trống trải hang động vang vọng. Lâm Tiêu nhìn trước mắt không ngừng bị lôi kéo đứt đoạn vải trắng. Có đến một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Càng nhiều là rợn cả tóc gáy. Ngươi nhìn, đây chính là ta vì tu luyện. Biến thành hôm nay cái bộ dáng này. Vàng khe vải tích tụ trên mặt đất. Một cái ửu làn da màu đen bại lộ trong không khí. Cũng bại lộ tại Lâm Tiêu phía trước. Thấy không, ta thân thể này có độc, hơn nữa còn là kịch độc. Ban đầu vì luyện công, ta đem bản thân biến thành một cái quái vật. Bất kể là máu, còn là một sợi tóc, đều có kịch độc. Vì có thể nâng cao một bước, ta đã từng chém giết thành nghiền. Nếu không phải gặp phải thành chủ, ta khả năng vĩnh viễn đều phải sống trong bóng tối. Trong nháy mắt xung quanh ngàn đã đem trên thân thể toàn bộ vàng khe sắc vải toàn bộ tháo ra. Lâm Tiêu nhìn đến kia toàn thân đen tuyền sắc da thịt, còn có cái kia giữ lại đỏ nhạt huyết dịch, trong không khí cũng kèm theo phát ra từng trận ghê tởm khí tức. Không được hô hấp, những này tức chết có độc. Xung quanh ngàn hảo ý nhắc nhở. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn hắn một cái. Mình rõ ràng là địch nhân của hắn, lại bị một tên địch nhắc nhở, để cho hắn làm sao chịu nổi. Không lâu lắm, một cái nhũ bình nhỏ màu trắng con bị Lâm Tiêu cầm trong tay, đưa tay mở ra nắp bình, đổ ra một viên màu trắng dược hoàn. Dược hoàn không lớn, chỉ có mắt kim ngư con người mới bao lớn, mà đi cửa vào sự phân cực, còn có thể tại bên ngoài cơ thể hình thành một loại bảo hộ không dễ trúng độc quang mang. Độc của ngươi nói thật đối với ta vô dụng. Lâm Tiêu không chút nào sợ nam tử tấn công, ngược lại giễu cợt nói, ta không có muốn giết ngươi, ta chỉ có lòng tốt nhắc nhở một chút. Xung quanh ngàn nói ra, trong lúc nhất thời Lâm Tiêu không biết nên làm gì bây giờ, không khỏi nhìn về phía phương xa góc tường. Bạc Tinh Thạch Thư Viện https sao CVT Hảo Vô Tâm, cầu vote 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.